Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, bi kịch vương giả. Chòm sư tử phi thường mẫn cảm, tại long cảnh trạng thái phía dưới, Diệp Sát không làm bất kỳ hành động gì, chòm sư tử rất khó khóa chặt lại Diệp Sát vị trí. Nhưng làm Diệp Sát hành động lúc thức dậy, chòm sư tử dã thú trước tiên bắt được Diệp Sát vị trí. Lấy chòm sư tử trước mắt tốc độ, hoàn toàn do khả năng né qua thần phạt mũi tên. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng chòm sư tử sẽ không như thế làm. Bởi vì, cho đến trước mắt, chòm sư tử cơ hồ không có làm qua bất kỳ trốn tránh. Đối với chòm sư tử mà nói, tin cậy nhất đồ vật chính là nó nắm đấm. Vô luận cái gì đồ vật đều nghĩ biện pháp đánh nát. Chính là chòm sư tử chiến đấu phương pháp. Quả nhiên, nhìn lấy thần phạt mũi tên bay tới, chòm sư tử phản ứng đầu tiên chính là giơ lên nắm đấm. Hướng về thần phạt mũi tên hung hăng đánh ra. Ầm ầm, quyền kiếm tương giao trong nháy mắt, nổ thật to tiếng vang lên. Thần phạt mũi tên chung quanh xoắn ốc khí kình điên cuồng xoay tròn lấy. Không ngừng đem chòm sư tử cánh tay trên huyết nhục cho xé rách. Tại chòm sư tử cánh tay trên, một đạo vết thương không ngừng xuất hiện. Thậm chí, mỗi một vết thương đều sâu có thể thấy được xương. Nhưng là, chòm sư tử nắm đấm đồng dạng đang không ngừng xé rách xoắn ốc khí kình. Nắm đấm chậm rãi thẩm thấu đến xoắn ốc khí kình bên trong. Cuối cùng một tay nắm được rồi thần phạt mũi tên. Đem kia cây thần phạt mũi tên cho bẻ gãy. Nếu như một kích giết không chết ngươi hóa. Diệp Sát âm thanh tại chòm sư tử phía sau đột nhiên vang lên nói, ta liền lại đến một kích. Trọng quyền, Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra. Kẻ diệt thế hai bên hiện ra hồ quang, phần đuôi toát ra khói trắng. Một hồi chói tay dòng điện âm thanh trào lên về sau, Diệp Sát liền hung hăng một quyền hướng về phía trước oanh ra. Tại chòm sư tử xoay người nháy mắt, trực tiếp một quyền đánh vào chòm sư tử trên mặt. Chòm sư tử thân thể bị đánh bay ra ngoài, thể nghiệm Diệp Sát lúc trước cảm giác, vừa bay chính là mười mấy mét, đem phía sau hết thảy đồ vật đều cho đụng vỡ nát. Nhưng Diệp Sát hiển nhiên không có cứ như vậy buông tha chòm sư tử ý tứ. Bởi vì, đối phương còn chưa có chết, định vị bạo phá, Diệp Sát nhanh chóng cắt đổi kẻ diệt thế hình thái, để kẻ diệt thế biến thành quỹ đạo pháo hình thái, tiếp lấy họng pháo vừa nhấc, liên tục bắn ra mạch sung bom, rơi vào chòm sư tử ngã trên đất vị trí, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, mạch sung bom nổ nát vụn, vô số điện ánh sáng tuôn ra. Vị trí đó mặt đất, thậm chí bị ngạnh sinh sinh nổ sập rồi một khối, bay lên khí cát bụi vô số. Hô, hô, Diệp Sát thở dốc lấy, nhìn về phía trước nỉ non nói, còn không có chết. Diệp Sát tai bên không có vang lên thanh âm thần bí nhắc nhở. Này đương nhiên mang ý nghĩa chòm sư tử vẫn còn sống. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn đột ngột xuất hiện. Một khối nham thạch to lớn bị tung bay ra đến, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lăn lộn, bị Diệp Sát nghiêng thân thể né qua. Lúc này đồng thời, chòm sư tử lung lay thân thể, từ kia to lớn cái hố bên trong leo ra đến. Chòm sư tử dưới mắt có thể là từ xuất hiện lên nhất chật vật tình huống rồi. Thân trên khắp nơi đều là vết thương, lông tóc bị máu tươi dính ở cùng nhau. Nhưng Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Đối với Diệp Sát mà nói, còn chưa đủ. Loại trình độ này thương thế, mặc dù thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Đặc biệt là chòm sư tử có được cao tốc tái sinh năng lực. Loại trình độ này thương thế cũng liền là so sánh nghiêm trọng bị thương ngoài da. Diệp Sát giao rồi ba tấm át chủ bài, cũng không phải vì rồi cho chòm sư tử gãi ngứa, Diệp Sát không khỏi nhìn rồi nói cánh tay trái của mình. Quả nhiên bị phế rồi cái cánh tay. Ảnh hưởng còn là rất lớn. Giống, lúc này, chòm sư tử lần nữa điên cuồng phát ra tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy hướng Diệp Sát nhảy lên mà ra. Lần nữa giết tới Diệp Sát trước mặt. Hào Long Viêm Phá. Diệp Sát đưa tay trái ra. Vô số long tức chi hỏa xuất hiện. Sau đó ngưng tụ thành hỏa long. Hướng về chòm sư tử đánh tới. Hào Long Viêm Phá chỉ là long hóa sau thông thường công kích chiêu số. Hiển nhiên không có khả năng đối chòm sư tử tạo thành cái gì sát thương. Diệp Sát vì cái gì cũng chỉ là đem chòm sư tử ngăn trở nhất thời. Tranh thủ đến thời gian sau, Diệp Sát yên lặng đem kinh suốt cho rút ra. Lấy trước mắt trạng thái, Diệp Sát cho là mình như cũ không phải chòm sư tử đối thủ. Dù sao, tại bơ giờ cơ cùng long hóa trạng thái dưới thần phạt chi tiễn đều bị chòm sư tử cho tiếp rồi xuống. Tới, kẻ diệt thế hai cái uy lực lớn nhất chiêu số, đồng dạng không cách nào trọng thương chòm sư tử. Rất hiển nhiên, thường quy chiêu số muốn giết chết chòm sư tử cơ hồ là không thể nào. Diệp Sát đã dự liệu được kết quả của mình. Tiếp tục như thế nói, chính mình nhất định sẽ chết. Diệp Sát cần lấy một điểm biến hóa, hoặc là nói, để chính mình biến thành cùng chòm sư tử đồng dạng quái vật. Như vậy, đã nhưng tiếp tục như thế nhất định sẽ chết. Vì cái gì không dùng tính mạng của mình đem đổi lấy những cái gì? Ma kiếm không phải Diệp Sát lựa chọn, bởi vì Diệp Sát đã sử dụng tới 2 lần ma kiếm, dùng lại dùng 1 lần sẽ dẫn đến kinh suốt trực tiếp phá toái. Diệp Sát còn không nghĩ cứ thế từ bỏ kinh suốt, cho nên Diệp Sát lựa chọn là bi kịch vương giả. Bi kịch vương giả hướng kiếm khẩn cầu lực lượng, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể cùng kiếm thuật. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất nhiên tử vong, làm sử dụng lúc, liền đã nhất định bi kịch. Diệp Sát đem kinh suốt dựng thẳng nắm lại trước người. Lúc này đồng thời, chòm sư tử lần nữa giết tới rồi Diệp Sát trước mặt. Mắt thấy chòm sư tử nắm đấm muốn đánh vào Diệp Sát thân trên. Kinh suốt kia ánh vàng rực rỡ tia sáng, bỗng nhiên chuyển thành màu đen. Đồng thời Diệp Sát dưới chân tuôn ra màu đen hơi khói. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu đen kia đột nhiên nổ tung, hung hăng đánh vào chòm sư tử thân trên, đem chòm sư tử cho lần nữa đánh bay ra ngoài. Diệp Sát dưới chân màu đen hơi khói không ngừng trên tuôn ra, đem Diệp Sát thân thể cho bao khỏa, làm chòm sư tử từ thứ trên bò dậy thời điểm. Diệp Sát cũng là từ màu đen hơi khói bên trong đi ra. Diệp Sát tựa hồ từ long hóa trạng thái dưới thoát ly ra đến. Mặc trên người một thân đen như mực áo giáp, bao trùm rồi chính mình thân thể. Thậm chí, mũ giáp kia cũng lộ ra một đôi mắt mà thôi. Diệp Sát trong tay kinh suốt biến thành rồi đen kịt màu sắc. Không ngừng trên tuôn ra hơi khói bao khỏa rồi thân kiếm. Lộ ra một luồng nồng đậm, không rõ khí tức, đó là nguyền rủa cảm giác. Chòm sư tử giống giận, lần nữa bổ nhào vào Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm hướng về Diệp Sát oanh đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ bàn tay lên, chòm sư tử nắm đấm nện vào rồi Diệp Sát trong lòng bàn tay. Hai người dưới chân mặt đất bởi vì không chịu nổi lực lượng, không ngừng vỡ nát, nhưng là, tiếp xuống đến rồi. Diệp Sát tiếp nhận chòm sư tử nắm đấm. Răng rác, Diệp Sát hoạt động một chút cánh tay, vang lên tiếng vang lanh lảnh. Kia đứt gãy cánh tay phải, vậy mà trong nháy mắt này nhanh chóng khôi phục lại. Phốp, Diệp Sát giơ kiếm trên trọn, mũi kiếm đảo qua chòm sư tử thân thể, liền lưu lại một đạo vết thương. Mang theo kim tuyến máu tươi vẩy hướng về phía 4 phía. Chòm sư tử không ngừng lui về phía sau. Đối với một mực thẳng tiến không lùi chòm sư tử mà nói, cái này gần như là sỉ nhục. nhưng vết thương kia tựa hồ cũng không sâu. Lấy chòm sư tử tái sinh năng lực, có thể rất nhanh để vết thương một lần nữa mọc ra thịt mới khép lại. Hơn nữa là mắt Trần có thể thấy cấp tốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.